Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Ngẫu nhiên gặp chuẩn đề. Bạch Cẩm: Vi sư nơi này còn có một chút tài liệu. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, vội vàng ngẩng đầu chờ mong thấy sư phụ, nháy đôi mắt to sáng ngời. Sư phụ, ngài nhìn ta đáng yêu không? Thông Thiên đổi đề tài, đột nhiên nói ra, vi sư dự định giảng đạo Đông Hải. Bạch Cẩm sắc mặt nụ cười nhất thời thu liễm, thay đổi cười đùa tí tửng chi sắc, nghiêm mặt nói ra, sư phụ, ta phản đối. Chúng ta mới vừa ở Đông Hải đặt chân, thu đồ hay là hoãn một chút tương đối tốt, mà lại về sau chúng ta chiêu thu đệ tử nhất định chặt chẽ thẩm tra, chọn ưu tú mà lấy. Tuyệt không thể phát sinh lần trước như vậy sự tình. Tùy tiện tuyển nhận đệ tử cũng dám tại Côn Luân Sơn động võ, thực tế là quá vô pháp vô thiên. Loại người này sao có thể trở thành ta Tiệt Giáo đệ tử? Thông Thiên mỉm cười gật đầu nói, Bạch Cẩm, ngươi nói có đạo lý. Cũng được, vi sư liền chờ một chút. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi, thở dài thi lễ nói ra, sư phụ anh minh. Thông Thiên giật mình nói ra, đúng, ngươi đại sư bá cũng đang kiến tạo đạo cung, có thể sẽ còn lại một điểm phế liệu. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, vội vàng thở dài cúi đầu, ảo não kêu lên, sư phụ, hôm qua nói xong muốn đi cho đại sư bá thỉnh an, loại đại sự này vậy mà đều quên. Còn sư phụ xin đưa ta đi qua, ta cái này đi cho đại sư bá thỉnh an vấn an. Thông Thiên mỉm cười nói, khó được ngươi có lần này hiếu tâm, đến liền ở thêm mấy ngày, bồi bồi ngươi đại sư bá. Vâng, Bạch Cẩm cao hứng đáp. Thông Thiên vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Đại điện bên trong, Thông Thiên lập tức kêu lên, Vô Đường Tương Đương, Vô Đường Thánh Mẫu từ bên ngoài đi tới. Thở dài thi lễ nói ra, sư phụ Tương Đương, ngươi đi truyền ra tin tức, vi sư muốn quảng thu đệ tử, người có duyên đều có thể đến đây bái sư. Vô Đường Thánh Mẫu do dự một chút, chần chờ nói ra, sư phụ, thu đồ sự tình hẳn là giao cho Bạch Cẩm sư đệ phụ trách a, hắn mới là ngoại môn thủ đồ. Thông Thiên tằng hắng một cái, nói ra, Bạch Cẩm hắn vẫn còn có sự tình, đã tiến đến Hồng Hoang đại địa, lần này thu đồ ngươi đến chủ trì, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Vô Đường Thánh Mẫu bất đắc dĩ đáp, vâng, đệ tử minh bạch, quay người đi ra phía ngoài. Mênh mông Hồng Hoang, vạn vật mênh mang, một đạo quang mang hiện lên, Bạch Cẩm nháy mắt xuất hiện tại trong một vùng núi. Bạch Cẩm lung lay chóng mặt đầu, ngẩng đầu nhìn một chút tả hữu tứ phương, thú giống vượn gầm, ưng tường hổ khiếu, nơi mắt nhìn thấy hoàn toàn hoang lương, không có nửa cái bóng người, nơi này là chỗ nào? Bạch Cẩm nguyên thần chi lực phóng thích, bao trùm vạn dặm thiên địa, nhưng lại căn bản không có phát hiện có chút đạo trường tồn tại. Đừng nói đạo trường, chỉ có một ít tiểu yêu tiểu quái, ngay cả cái đại tu sĩ đều không có. Bạch Cẩm nháy mắt mắt trợn tròn, sư phụ đem ta đưa sai chỗ, nơi này là nơi nào? Ta không biết đường a. Bạch Cẩm lúc này đằng vân mà lên, hướng về phương xa bay đi. Trên đường đi bốn phía quan sát bốn phía, ta có công đức mang theo hẳn là gặp nạn thành tường a. Ẩn cư đại năng mau ra đây, nơi này đạo hữu lạc đường. 3 ngày thời gian, Bạch Cẩm xuyên qua cao sơn sông lớn, vượt qua bình nguyên 3 vạn dặm, nhưng là một cái đại năng tu sĩ bóng người cũng không thấy. Bởi vậy có thể thấy được nơi này là bực nào hoang vu chỗ. Ha ha, Tương Đương sư điệt đi đâu? Bạch Cẩm đang đi vội thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm trong lòng vui mừng, gặp được đại năng, vội vàng dừng lại đám mây, nhìn chung quanh, xuống tới Tương Đương, Bạch Cẩm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nháy mắt xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc một người mặc áo trắng thanh niên tuấn mỹ xếp bằng ở một đóa to lớn bông hoa phía trên. Hắn trước quỳ một vị lão phụ nhân. Bạch Cẩm cả kinh kêu lên, sư thúc, vô ý thức rút lui 2 bước, trong lòng âm thầm kêu khổ, ta đây là vận khí tốt hay là không tốt, âm thầm nhấc lên cực lớn cảnh giác, trước mặt vị thanh niên này chính là phía tây chuẩn đề thánh nhân. Nghe sư phụ nói, hắn nhưng là thèm mình thật lâu. Chuẩn đề đưa tay đặt ở lão phụ nhân đỉnh đầu. Ôn hòa nói ra, ngươi cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Nay minh ngộ bản tâm, nguyện ý quy y, ta ban thưởng ngươi danh hào Bì Lam Bà. Có thể nhập cực lạc tịnh thổ nghe đạo luyện pháp. Lão phụ nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu kích động kêu lên. Đa tạ thánh nhân, đa tạ thánh nhân. Chuẩn đề ôn hòa nói ra, đứng lên đi. Lão phụ nhân lập tức đứng dậy, quay người đứng sau lưng chuẩn đề thánh nhân, sắc mặt trang nghiêm. Chuẩn đề nhìn về phía Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, tiểu sư điệt, ngươi thật giống như rất là sợ ta. Vì sao? Bạch Cẩm vội vàng thật sâu thở dài thi lễ, trịnh trọng nói ra, ta cũng không sợ sư thúc, ta chỉ kính trọng sư thúc. Chuẩn đề cười ha ha nói, tiểu sư điệt nói chuyện có đại trí tuệ, để mọi người sợ hãi người vì ma, làm chúng sinh kính trọng người mới là thần thánh. Sư thúc nói rất đúng. Tiểu sư điệt, ngươi không tại Đông Hải, chạy thế nào đến cái này hoang vu chỗ đến? Bạch Cẩm im lặng nói ra, ta cũng không biết a. Sư phụ nói đưa ta tiến đến tìm đại sư bá, nhưng là ta vừa xuất hiện ngay tại kề bên này. Chuẩn đề đánh giá Bạch Cẩm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này khoảng cách Thủ Dương Sơn còn có trăm vạn dặm. Thông Thiên cố ý để Bạch Cẩm đi vào đây, đây là không muốn để Bạch Cẩm nhìn thấy Thái Thượng Sư Huynh a. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là phá hư Thông Thiên Sư Huynh dự định, cũng là rất thú vị. Chuẩn đề chậm rãi nói ra, Bất Chu Sơn phía nam, nhân tộc tổ địa cách đó không xa có một vùng núi. Chủ phong không cao, cũng rất là rộng lớn. Lấy hậu đức mà nghe tiếng, tên gọi Thủ Dương Sơn. Thái Thượng Sư Huynh đạo trường ngay tại này Thủ Dương Sơn bên trên. Cách nơi đây thế nhưng là có khoảng cách trăm vạn dặm. Bạch Cẩm mắt trợn tròn. Trăm vạn dặm, sư phụ làm sao đem ta ném khỏi đây bên trong? Mắt mờ hay là uống say? Bạch Cẩm nhìn xem trước mặt chuẩn đề thánh nhân vội vàng thở dài thi lễ. Vẻ mặt tươi cười nói ra, đã sớm nghe nói phía tây hai vị sư thúc đi từ bi chi đạo, phổ độ chúng sinh, còn mời sư thúc cứu ta một chút. Chuẩn đề mỉm cười, gật đầu nói, thôi được, gặp nhau cũng là hữu duyên, ta đưa tiểu sư điệt đi Thủ Dương Sơn. Bạch Cẩm vội vàng cảm kích nói ra, đa tạ sư thúc. Chuẩn đề vừa cười vừa nói, gặp lại chính là hữu duyên, tiểu sư điệt có thể nguyện ý nghe ta giảng đạo một phen. Bạch Cẩm trong lòng không còn gì để nói, lại muốn giảng đạo, những này thánh nhân cũng làm sao, từng cái đều nghĩ giảng đạo. Đoạn thời gian trước nghe thánh nhân giảng đạo, nghe não hải cuồn cuộn, kém chút đều bị tra tấn nôn. Bạch Cẩm trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Chuẩn đề trên mặt ý cười, nghe được thánh nhân giảng đạo, kích động ngốc a. Tiểu sư điệt, không cần quá mức cảm động. Chúng ta tuy có Đông Tây Phương có khác, kỳ thực đều là truyền thừa từ Hồng Quân Đạo Tổ Đại Pháp. Ta cùng Thông Thiên lẫn nhau xưng huynh đệ, ngươi cũng là vãn bối của ta. Tất cả mọi người là người một nhà. Về sau nếu là muốn nghe đạo đều có thể đến phía Tây tìm ta. Chuẩn đề mỉm cười nói. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần, vội vàng thở dài làm lễ, vạn phần cảm động nói ra. Sư thúc yêu ái như thế, đệ tử không thể báo đáp, nhưng thực tế là lại khẩn cấp sự tình cần cầu kiến đại sư bá. Không tì vết nghe đạo, ngày khác chắc chắn tự mình tiến về phía Tây, lắng nghe sư thúc đại đạo. Chuẩn đề đánh giá Bạch Cẩm, cười ha hả nói ra, thôi được, đã ngươi có chuyện quan trọng, cái này liền đưa ngươi. Duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện một bản hoàng sắc kinh thư. Kinh thư bên trên viết vài cái chữ to, Đại Mộng Tâm Kinh. Kinh thư hướng phía Bạch Cẩm lướt tới, lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm một tay lấy kinh thư thu hồi, cảm kích nói ra, đa tạ sư thúc. Chuẩn đề có chút hơi sửng sốt, cái này nhận lấy, lúc trước cho Nhiên Đăng thời điểm, hắn nhưng là liên tục trì hoãn, ngươi ngược lại là tuyệt không có thể khách khí. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.